Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 409. Khóc chuyện audio.com. Con ngươi như thủy quang liễm diễm ngây thơ vừa sợ vừa e thẹn nhìn lại. Sau đó ngữ khí rung động nói. Hiểu tinh sư tỷ, hắn rủ xuống mi mắt, ở dưới mí mắt tập trung xuống một đạo mỹ lệ bóng tối. Cắn cắn cánh môi, nhỏ giọng nói, có thể để tôi suy nghĩ mấy ngày không? Trầm Mộc Bạch, chấm, Dụ Cảnh Thần nhanh chóng ngước mắt nhìn cô một cái. Ngay sau đó quay mặt đi, vành tai trắng nõn nhiễm lên một vòng ửng đỏ. Ngữ khí rất là ngượng ngập nói, tôi hôm qua, chỉ là không có chuẩn bị tâm lý. Hệ thống cười lạnh một tiếng. Trầm Mộc Bạch, tôi không phải, tôi không có. Hệ thống lành lạnh, lời này cô giữ lại nói với Dụ Cảnh Thần đi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cái này cũng đúng. Tranh thủ thời gian giải thích, anh có phải hay không hiểu lầm cái gì? Dụ Cảnh Thần tỉnh tỉnh mê mê nhìn cô, trong mắt viết đầy đơn thuần cùng nhu thuận. Trầm Mộc Bạch thấy hắn ngây thơ như thế, đều không có ý tứ nói nữa. Tôi chẳng qua là cảm thấy chúng ta rất hữu duyên, mà anh kỹ thuật diễn thoạt nhìn rất tốt. Tôi trong ngành giải trí không bạn bè gì, chính là nghĩ nhận anh làm kết nghĩa. Anh nếu là không nguyện ý mà nói chúng ta làm bạn cũng được. Dụ Cảnh Thần trên mặt ửng đỏ cấp tốc cởi đi một chút. Hắn cúi thấp xuống đôi mắt, ngữ khí thất lạc nói. Là như vậy sao? Trầm Mộc Bạch không phát giác được. Gật đầu nói, ừ đúng vậy nha. Dụ Cảnh Thần mấp máy cánh môi, nâng lên con ngươi giống nai con đơn thuần. Rất là ngượng ngập nói, cái kia hiểu tinh sư tỷ, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn có chút xấu hổ cụp mắt nói, tôi cũng không bạn bè gì gì. Nhận biết cô, thật cao hứng, Trầm Mộc Bạch kích động đến cầm tay hắn. Không sao, tôi về sau lại là bạn tốt nhất của anh. Cảm thụ được đối phương mềm mại, Dụ Cảnh Thần nhìn chằm chằm mặt cô, hé miệng ngượng ngùng cười cười. Ừ. Cơm hộp đoàn làm phim kỳ thật mùi vị cũng không kém. Chính là thịt ít một chút. Trầm Mộc Bạch thói quen trước tiên đem thịt kẹp ăn. Mặc dù không thích ăn đồ ăn, nhưng là nắm lấy không lãng phí đồ ăn làm tôn chỉ. Vẫn là quyết định đem nó ăn sạch. Đúng lúc này, bên cạnh đưa tới một cái tay. Đem mấy khối thịt bò bỏ vào trong cặp lồng đựng cơm của cô. Trầm Mộc Bạch quay sang. Liền thấy Dụ Cảnh Thần không có ý tứ cười cười, khuôn mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, thanh âm giọng nói êm ái. Hiểu tinh sư tỷ thoạt nhìn rất thích ăn cái này. Trầm Mộc Bạch mảy may không phát giác được động tác gắp thức ăn này có bao nhiêu thân mật. Cô nhìn thịt trong hộp cơm, ngượng ngùng nói, cậu đừng kẹp cho tôi, bằng không thì cậu liền không có ăn. Dụ Cảnh Thần nhìn chằm chằm mặt cô, ngượng ngùng cười cười. Tôi không thích ăn cái này. Ánh mắt đối phương thoạt nhìn sáng tỏ lại đơn thuần. Lúc nói những lời này thần tình trên mặt lộ ra dị thường chân thành. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở dài một hơi. Đứa nhỏ này thật sự là quá tốt. Chỉ là cái tính tình này. Về sau làm sao ở trong vòng giải trí sinh tồn đây. Đối phương sau khi đem thịt cho cô. Lần nữa ăn cơm hộp. Động tác không nhanh không chậm. Lại có vẻ dị thương chân quý. Trầm Mộc Bạch lúc này mới nhớ tới Dụ Cảnh Thần từ bé là ở bên trong cô nhi viện lớn lên. Đối với đồ ăn có một loại không hiểu chấp nhất, cô lập tức cảm thấy có chút đau lòng. Suy nghĩ một chút nói, muốn hay không thương lượng cửa sau để cho đạo diễn cho đoàn làm phim thêm đồ ăn. Buổi chiều quay phim, Trầm Mộc Bạch nhận được điện thoại đến từ người đại diện Lý Hồng. Đối phương mở máy là nói cho một trận, em có biết hay không em ở đoàn quay phim, tiên đồ, lại bị chụp ảnh truyền ra ngoài rồi. Lúc này trên mạng một trận mắng, nói em cả ngày trôi qua giống nghỉ phép, người ta diễn viên ở đó tân tân khổ khổ quay phim. Em ở ngay một bên gió lạnh thổi uống nước đá cắn hạt dưa. Cách chương.